Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1375, đầu nhận dạng. Tây Thành Đại Doanh trong soái trướng, đương quận úy Đường Hổ thân vệ đem doanh trước cửa tình hình từng cái tặng lại trở về. Đặc biệt là nói đến đệ nhất quân quân soái Sa Bôn đã quỳ xuống đất phụng chỉ cống hiến cho thời. Điểm, Đường Hổ cùng Mã Thiếu Giam hai người đồng thời há hốc mồm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Bọn họ tự tin tràn đầy thiết kế, tay cầm thực lực tuyệt đối, lại bị cái này Diệp Chân tới tấp trung cho tan rã rồi. Dưới sự tức giận, quận úy Đường Hổ đột nhiên nhào tới tóm chặt thân vệ cổ áo rít gào lên. Nói, cái kia họ Diệp là làm sao để Sa Bôn cái kia tên phản đồ khuất phục. Bẩm báo, đại nhân, Diệp tước gia mời ra. Thánh chỉ, lấy ra ấn tỷ, thấy Sa quân soái không bái, liền cho Sa quân soái chụp lên cấu kết ma tộc mưu phản mũ. Muốn phát cấp báo công văn cho Lạc ấp, thỉnh cầu Lạc ấp phái đại quân bình định. Thân vệ lắp ba lắp bắp báo lại xong xuôi. Quận úy Đường Hổ nhưng là run lên, cùng choáng váng, còn có vị kia Tây Tuần Thú Mã Thiếu Giam, Dương Mưu, run lên một lát. Mã Thiếu Giam ngạc nhiên cực kỳ phun ra như thế hai chữ. Quận úy Đường Hổ biểu hiện đã kinh biến đến mức cực kỳ nghiêm nghị. Không sai, là Dương Mưu, đây là quang minh chính đại, đại nghĩa lẫm nhiên Dương Mưu. Tại loại này Dương Mưu trước mặt, chúng ta những kia âm mưu quỷ kế, không chỗ che thân, như liệt nhật giữa trời hạ tuyết động, ngay lập tức sẽ hóa thành hư không. Trừ phi cái gì? Mã Thiếu Giam hỏi vội. Trừ phi chúng ta thật sự mưu phản, bằng không, tại này quang minh chính đại Dương Mưu trước mặt, chúng ta chỉ có thể khuất phục. Nói, quận úy Đường Hổ nhìn về phía Mã Thiếu Giam, ánh mắt đột nhiên trở nên không giống nhau lắm. Mã Thiếu Giam cái cổ co rụt lại, bản năng ý thức được một luồng khí tức nguy hiểm, vội vội vã vã chắp tay nói, đã như vậy, cái kia bản giám sát liền nên rời đi trước, miễn cho, bát. Không chờ Mã Thiếu Giam nói xong, quận úy Đường Hổ liền một tiếng quát chói tai. Trong soái trướng bên ngoài thân vệ lập tức bao quanh bổ nhào bên trên. Cái kia Mã Thiếu Giam liền phản ứng đều không có cơ hội phản kháng, liền bị tại chỗ bắt giữ. Ngay ở này ngăn ngắn mấy hơi thở ở giữa, quận úy Đường Hổ đã rõ ràng của hắn đường sống ở đâu. Theo Tây Tuần Thú một con đường đi tới độc ác, hắn khả năng hiện tại sẽ đột tử, thậm chí sẽ bị di 10 tộc. Liền như là hiện tại đầu gần như Diệp Chân. Tại Diệp Chân vị trí này tước bị Tây Tuần Thú thủ tiêu trước khi, hắn còn có thể nhảy nhót một quãng thời gian, mà của hắn tộc nhân chắc là cũng có thể lưu giữ. Bất quá, vẻn vẹn từ Diệp Chân này mênh mông cuồn cuộn Dương Mưu, hắn liền biết Diệp Chân vị này tước ra không phải là dễ gạt gẫm. Ngày hôm qua chi nói chống cự đột nhập, lúc trước còn nói không ở, như không cái đầu nhận dạng, Diệp Chân vị này tước ra sẽ tin tưởng hắn mới đúng. Ban ngày thấy ma, mà trước mắt vị này tuần tra ti nha môn Mã Thiếu Giam chính là hắn tốt nhất đầu nhận dạng. Tây Thành Đại Doanh trước cửa, mồ hôi đầm đìa quân soái Sa Bôn chỉ huy thuộc hạ mở ra doanh môn, nhưng tử tước Diệp Chân nhưng vẫn không có nhả ra, giống như ánh mắt lạnh lẽo theo dõi hắn, để Sa Bôn quỳ ở đó một cử động cũng không dám, nể tình còn có hối cải tâm ý. Cái kia bản tử tước liền cho một mình ngươi ăn năn cơ hội. Diệp Chân câu nói này nghe vào quân soái Sa Bôn trong tai lại như là tự nhiên giống như vậy, chỉ thiếu chút nữa mừng đến phát khóc. Lập tức phong tỏa Tây Thành Đại Doanh, cho phép vào không cho phép ra. Mặt khác, triệu tập Tây Thành Đại Doanh giáo úy trở lên quan quân, bổn tước phải đương trường tuyên đọc thánh chỉ. Diệp Chân quát lên, vâng, Mặt tướng lập tức liền xử lý. Mãi đến tận Diệp Chân truyền đạt mệnh lệnh này, quân soái Sa Bôn thở phào nhẹ nhõm. Cửa ải này, hắn xem như là đi qua. Sau đó, truyền đạt liên tiếp mệnh lệnh đồng thời, cung nghênh Diệp Chân tiến vào Tây Thành đại doanh. Bất quá, Diệp Chân nhưng không có yên tâm như vậy. Đối một tái mới quy hàng tướng lĩnh, hoàn toàn không có người của mình quân doanh, tựu cái này dạng trực tiếp đi vào, cái kia cùng liều mạng gần như, nhưng nếu là lúc này không tiến đại doanh, cái kia Diệp Chân trước đây làm ra đến dương mưu cuồn cuộn đại thế, liền đều lãng phí. Diệp Chân ánh mắt một ra hiệu, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch liền rõ ràng Diệp Chân ý tứ. Hai tên tinh anh cấp tuần tra thần liệp liền thiếp thân đi theo quân soái Sa Bôn phía sau. Phong Cửu Mạch, phong tỏa Tây Thành đại doanh hư không, nghiêm phòng có người nhân dịp loạn đào tẩu. Vâng, gần như tức sau đó, Diệp Chân phía sau tuần tra thần liệp liền biến mất rồi hơn nửa. Trong hư không nhưng là sóng sức mạnh liên tiếp xuất hiện. Theo Diệp Chân tình báo, quận úy Đường Hổ ngay ở lớn trong doanh trại. Diệp Chân làm như thế là phòng quận úy Đường Hổ nhân dịp loạn đào tàu. Quận úy Đường Hổ bản thân không đủ lo lắng, nhưng hắn tại toàn bộ Bắc Hải quận quận binh bên trong, hy vọng không người có thể so sánh. Nếu là rơi vào người có tâm trong tay, ám bên dưới làm điểm mờ ám, liền có thể cho Diệp Chân chế tạo vô số phiền phức. Vì lẽ đó, quận úy Đường Hổ, ngày hôm nay là tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Làm ra tầng tầng bố trí sau đó, Diệp Chân mới cùng quận trưởng Kiêu Hoành còn có một đám lệ thuộc quan bước vào Tây Thành đại doanh. Mới vừa tiến vào đại doanh không bao lâu, phía trước liền lao ra một nhóm người ngựa. Đầu lĩnh, không phải người khác, chính là quận úy Đường Hổ. Còn có Tây Thành lớn trong doanh trại một gã khác quân soái, cùng với hơn trăm tên các cấp quan tướng, quận trưởng Kiều Hoành biểu hiện, xoay mình trở nên cực kỳ sốt sắng lên đến. Diệp Chân phía sau tuần tra thần liệp, còn có thần tướng Phong Cửu Mạch, đều sẽ tay đè ở trên chuôi đao. Bầu không khí xoay mình trở nên túc sát lên, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vẻ mặt của tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên lên. Bước nhanh đi nhanh tới được quận úy Đường Hổ mang theo một đám tướng tá. Rất xa liền hướng về phía Diệp Chân quỳ xuống. Hai tay chỗ mai phục thỉnh tội. Chúng ta không biết tước gia giá lâm, không có từ xa tiếp đón, kính xin tước gia thứ tội. Quận úy Đường Hổ đi đầu quỳ xuống đất thỉnh tội. Diệp Chân biểu hiện nhưng là lạnh lẽo. Bây giờ mới biết nhận tội, đã chậm, đang muốn hạ lệnh Sa Bôn đem những người này bắt thời điểm. Diệp Chân lông mày đột nhiên hơi động, linh phủ bên trong đột ngột mà vang lên thần hồn truyền âm. Này đạo thần hồn truyền âm, vẫn là đến từ chính quỳ gối trước mặt quận úy Đường Hồ. Cái gì thụ gian nhân che đậy gây xích mích, cái gì thỉnh tội lời nói, Diệp Chân đều không để vào mắt. Thế nhưng này Đường Hổ làm ra đầu nhận dạng, lại làm cho Diệp Chân trong lòng xoay mình hơi động. Tây tuần thú nha môn thiếu giám cẩn, này có thể coi là một con cá lớn. Tuần tra ti chủ quan bố trí đại ti thiên một tên, thiếu ti thiên hai tên, lại đặt riêng đông, nam, tây, bắc, trung năm đại tuần thú cộng thêm một cái chuyên trách ma tộc địa vực tin tức dò hỏi ám tuần thú. Các tuần thú nha môn theo quy mô không giống nhau, hạ bố trí mấy đường tuần phong sứ. Đây là tuần tra ti cơ bản kéo cấu, nhưng vẻn vẹn là cơ bản nhất. Như vậy một tổ chức khổng lồ, đặc biệt là tuần thú trong nha môn, lệ thuộc quan rất nhiều. Thế nhưng tối có phân lượng lệ thuộc quan, vẫn là ngũ ti nhất giám. Này ngũ ti nhất giám, phân biệt là phong văn ti, chủ quản tình báo, lời đồn đãi tập hợp, phân tích, thú hình ti, chủ quản ám sát, tra tấn, thẩm thấu, dùng các loại, khảo công ti, chủ quản các tuần thú người nội bộ viên công lao, lên trước, điều động, người mới chọn huấn luyện các loại. Hộ vụ ti, chủ quản bổng lộc phân phát, lệ thuộc viên thu xếp, người nhà thu xếp, các nơi tài sản tiền lời tổng lý tài vụ chi phối. Cuối cùng một tư, nhưng là khí giới ti, chủ quản đủ loại quân giới nghiên cứu phát minh, chế tạo, phân phối vân vân. Đây là ngũ ti ở ngoài, còn có một nội vụ giám sát, chuyên trách bên trong sự vụ, tỉ như người nội bộ viên thẩm tra, trừ gian, bên trong phòng vệ phản thẩm thấu các loại, chuyên môn đối nội cơ cấu. Ngoài ra, tuần thú nha môn vẫn xứng có khoảng chừng 2 tên làm, chính là khắp nơi tuần thú trợ thủ, hiệp lý sự vụ. Đây chính là tuần tra ti các tuần thú nha môn chủ yếu tạo thành. Trên thực tế, tuần tra ti bên trong, cho tới tuần tra ti, cho tới các mạch tuần phong sứ, phía dưới quan lại nhân viên tạo thành người gần như là như vậy. Ngũ ti nhất giám bên trong, ngũ ti bố trí có chính sứ một tên, thiếu sứ hai tên, nội vụ giám sát bố trí có chính giám một tên, thiếu giám hai tên. Tại tuần tra ti bên trong, các tuần thú nha môn ngũ ti nhất giám chính sứ cùng chính giám, cùng các mạch tuần phong sứ đều là cùng cấp, như cẩn như vậy thiếu giám, vẻn vẹn so chính giám thấp nửa cấp. Nói cách khác, so Diệp Chân cái này tuần phong sứ, cũng chỉ thấp nửa cấp mà thôi. Tại Tây tuần thú nha môn bên trong, cũng coi như là nhân vật trọng yếu. Coi như không phải Tây tuần thú tiền thiên cổ đáng tin tâm phúc, vậy cũng tuyệt đối là người tâm phúc. Bây giờ, lại bị này đường hổ lặng lẽ cho bắt giữ rời. Còn tưởng là thành đầu nhận giặc đưa cho Diệp Chân. Điều này làm cho Diệp Chân bất ngờ sau khi đối này đường hổ cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói thật, chỉ bằng quận úy đường hổ phần này gặp thời tuyệt đoạn tàn nhẫn sức mạnh, cũng coi như là một nhân vật. Đột nhiên, Diệp Chân liền thay đổi chủ ý. Nguyên bản, Diệp Chân muốn lấy lôi đình chi uy thu thập này quận úy đường hồ, để tại thời gian ngắn nhất khống chế Bắc Hải quận quân quyền. Nhưng đường hồ lúc này biểu hiện ra năng lực, lại làm cho Diệp Chân thay đổi chủ ý. Diệp Chân dưới tay thiếu nhất chính là cái gì? Nhân tài, không nói cái khác. Diệp Chân bây giờ dưới tay huyền cung cảnh võ giả, cái kia liền đôi mươi số lượng đều không có, tu vi cao, lại có đầu óc năng lực cao thủ, càng là trực tiếp thiếu phụng, cho tới trung thành phương diện, Diệp Chân vẫn đúng là không lo lắng. Thật chứ, Diệp Chân dụng thần hồn truyền âm hướng về phía quận úy đường hổ quát lên. Mặt tướng tuyệt đối không dám lừa gạt tước gia. Quận úy đường hổ lấy đầu chạm đất đạo, người kia hiện tại liền bị ta bắt giữ tại xoáy trướng bên trong. Tước gia có thể theo tiến nghiệm xem. Diệp Chân tùy ý sai khiến một tên tuần tra thần liệp đi tới xoáy trướng tra nghiệm. Gần như tức sau đó, chiếm được xác định tin tức. Điều này làm cho Diệp Chân đại hỉ. Một tên Tây tuần thú nha môn thiếu giám, nếu là phục dùng đến đương, thế nhưng có nhiều chỗ tốt, tuy rằng ngươi là thụ tiểu nhân che đậy, đến nỗi tiếp thánh chỉ đến muộn, coi rẻ thiên uy, có thể thông cảm được, tội chết có thể miễn, thế nhưng, tội sống vẫn như cũ không thể thiếu. Suy nghĩ một tí, Diệp Chân quát lên, quận úy đường hổ âm thầm cả kinh, lúc này, hắn đã không có lựa chọn khác, bận bịu chỗ mai phục đạo. Mặt tướng nguyện dựa vào đại nhân xử trí, thân là quận úy, coi rẻ thiên uy, tội chết có thể miễn, đương phạt roi 100, đệ nhất quân, thứ ba quân này hai quân soái cũng phạm cùng tội, bất quá xem ở tại bọn hắn có hối cải chi tâm phần bên trên. Các nơi hình roi 80, trước mặt mọi người hành hình, người mấy người có thể nguyện đền tội. Diệp Chân quát lên, làm như Bắc Hải quận chủ nhân. Diệp Chân bị che ở doanh trước cửa, còn bị hỏa liên nỏ chỉ vào, có thể nói là quyền uy quét rác. Nếu là bởi vì Đường Hổ cùng mấy cái quân đầu quy hàng, liền vui vẻ tiếp thu, coi như Diệp Chân có thể thuận lợi tiếp quản Bắc Hải quận, chỉ sợ cũng phải rơi cái mềm yếu tên tuổi, mà đem toàn bộ Bắc Hải quận hơn 30 vạn đại quân thống soái quận úy Đường Hổ còn có hai vị quân soái trước mặt mọi người hành hình, thì có thể mang Diệp Chân uy vọng lạc ấn đến mỗi một cái sĩ tốt trong lòng. Một khắc đồng hồ sau đó, Tây Thành đại doanh 7 vạn đại quân tụ hội thao trường. Tại tuyên đọc thánh chỉ cùng bày ra rõ ràng thân phận sau đó, đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố Đường Hổ còn có hai vị quân soái tội danh. Sau đó, ba vị này bị moi đi áo, đặt tại trên giáo trường. Tại chỗ hành hình, một cái hình roi xuống, máu thịt tung tóe. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.